Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Cực phẩm gia đình, tập 17. Tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Lúc hai người ra khỏi cửa thì trời đã sầm sầm tối. Lâm Văn Vinh nghĩ đến chuyện nước hoa nên bèn đi tìm một cửa hiệu bán đồ thủy tinh ở trên phố. Ở cái thời đại này, thủy tinh là một thứ xa xỉ phẩm. Trong phòng Lâm Văn Vinh chỉ có một tấm gương đồng, cũng là vì nguyên nhân thủy tinh quá đắt mà ra. Lâm Văn Vinh cẩn thận tìm một lượt, cuối cùng thì cũng tìm thấy một chiếc bình nhỏ thích hợp để đựng nước hoa. Nhưng vừa hỏi giá tiền thì một chiếc bình nhỏ như vậy mà giá đến 2 lượng bạc thì quả thật là đắt. Lâm Văn Vinh cắn răng mua một lúc đến 10 chiếc để trong túi, mặc cả một lúc cuối cùng vẫn phải bỏ ra 9 lượng bạc. Biểu thiếu gia nhìn hắn kỳ lạ hỏi, cái bình đựng chất lỏng nhỏ như vậy ngươi dùng sao tiện chứ? Sao trong phòng ta có nhiều chiếc lớn hơn nhiều, nếu cần ta sẽ thưởng cho ngươi. Lâm Văn Vinh cố gắng nín nhịn không đánh cho tên đầu lợn này một trận, hắn nghiến răng nói. Không sao, cần nhiều hơn mấy cái, đi tiểu càng thoải mái. Khi đến Diệu Ngọc Phường thì đèn đuốc đã sáng trưng, lần này có nha hoàn dẫn hai người lên thẳng trên lầu. Quách Vô Thường hỏi con nha hoàn đi trước mặt nói. Hôm nay Đông Mai có rỗi không? Nha hoàn nói. Bẩm công tử, Đông Mai cô nương hôm nay chiên đợi công tử thôi đó. Quách Vô Thường cười râm 2 tiếng. Lâm Văn Vinh vô cùng kinh ngạc. Hắn đã nói biểu thiếu gia hôm đó không gặp Tần Tiên Nhi, nhưng vì sao lại không có ý kiến gì kia chứ? Thì ra là đã thông dâm với một vấn đầu khác. Tần Tiên Nhi này quả thật cao tay, xem bệnh mà cho đúng thuốc. Đến nơi, Quách Vô Thường quay đầu nhìn Lâm Văn Vinh nói. Lâm Tam, vẫn theo như cũ, ngươi ở đây đợi ta, sau 2 giờ chúng ta sẽ cùng về. Dám cá là hắn vẫn cho rằng hôm đó Lâm Tam chỉ chuyên ngồi đợi hắn mà thôi. Hắn thông dâm với một phấn đầu hơi có chút nhàn sắc, nhưng nào có biết Lâm Tam này đã quan hệ với phấn đầu xinh đẹp nhất ở đây kia chứ. Nhìn bóng dáng phong lưu đắc ý của Quách Vô Thường, Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ. Người đi hưởng thụ phong lưu khoái lạc đi, còn ta thì ở bên ngoài hóng gió. Làm thiếu gia thật là thoải mái quá đi. Lâm công tử đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói trong trẻo từ sau lưng hắn chuyển tới. Lâm Văn Vinh quay đầu lại nhìn, thì thấy Tần Tiên Nhi nhan sắc tuyệt vời đã xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt phù dung, đôi môi điểm dáng, gò má ửng hồng, ánh mắt có chút ngượng ngùng xấu hổ. Chưa mở miệng mà đã cười duyên dáng, một chiếc áo dài bách hợp màu tím bó sát, làm hiện rõ lên những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể nàng. Phía trước thì đầy đặn, đằng sau thì nở nang. Lâm Văn Vinh nhìn lướt qua cặp mông tròn lẳn nở nang của nàng mà thầm nuốt nước bọt. Hắn nghĩ, cô nương này mông hay dung mạo đều mê hồn người như nhau. Nếu vuốt về lên đó, cũng không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây. Ta đang nhớ Tần cô nương đó. Lâm Văn Vinh cười nói. Hắn vốn là một cao thủ lão luyện, lúc này bản tính phong lưu lại xuất hiện, đồ dẫn một chút cũng chẳng ham hồ chút nào. Làm sao mà thiếp tin được hắn kia chứ? Tần Tiên Nhi liếc nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng phong tình, nàng khẽ di chuyển vài bước, đến trước mặt hắn nói. Nếu như không phải là người ta mặt dày đưa tiếp đến mời, hẳn là công tử e rằng sớm đã quên mất Tiên Nhi là ai rồi. Tần Tiên Nhi khẽ cắn đôi môi ngọc, cặp mắt ướt át thần sắc u oán, nhìn hắn giống như một khuê trung thiếu phụ bị phu quân quyền lãng vậy. Tình cảm ân cần thiết tha đó có vẻ như không hề giả tạo. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm khen lợi hại, trình độ diễn kịch như nàng mà không đến lĩnh giải Oscar thì quả thật là quá đáng tiếc rồi. Không địch lại ánh mắt nóng bỏng đó, Lâm Văn Vinh quay đầu không nhìn nàng nữa, nhưng trên miệng vẫn cười nói. Tần tiểu thư, nàng đừng có thổi phồng để dọa ta như thế nữa. Ta chỉ là một kẻ hạ nhân thô bỉ, không chịu đựng được sự mê hoặc như vậy của nàng đâu. Vẻ mặt Tần Tiên Nhi u oán vô hạn, khẽ hắng giọng nói. Nếu chàng thật sự không chịu nổi sự mê hoặc như vậy cũng tốt mà. Còn hơn chàng cứ làm bộ dạng ấy mà không thèm nhìn thiếp lấy một lần. Được rồi, ta biết nàng đang báo thù ta. Và lần trước ta đã làm nàng xấu hổ. Lâm Văn Vinh nói. Nói đi, lần này nàng lại có yêu cầu gì đấy? Tần Tiên Nhi cười khúc khích, đôi mắt đẹp long lanh với một ánh mắt u oán nhìn vào không trùng nói. Người hiểu thiếp chỉ có công tử mà thôi. Công tử còn nhớ hôm đó chàng đã nói với Tiên Nhi những gì không? Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Nhớ thì sao nào? Tần Tiên Nhi nói. Sau khi công tử đi ngày hôm đó, thiếp liền nghĩ những lời công tử nói và đã tự mình phổ ca khúc là để cho chính mình nghe, không để ý người khác như thế nào. Đêm hôm đó thiếp đã nghĩ cả một đêm và làm ra một ca khúc. Bây giờ thiếp muốn công tử sửa lại cho một chút. Tần Tiên Nhi kéo tay áo của Lâm Văn Vinh đi vào trong. Lâm Văn Vinh cười nói, nàng vội như vậy làm gì chứ, cũng chẳng có ai tranh cướp với nàng mà. Tần Tiên Nhi núc nịu nhìn hắn một cái rồi nói, chàng khó khăn lắm mới đến đây một lần, nếu thiếp không nắm chắc lấy chàng thì sau này sẽ hối hận lắm đó. Bên trong là khuê phòng của Tần Tiên Nhi, một bàn hai ghế và một chiếc đàn. Trước giường treo một tấm rèm che khuất mất phong cảnh trước giường. Bên cạnh chiếc bàn đặt một tấm gương thủy tinh, vừa đơn giản lại vừa tao nhã. Trong phòng thoang thoảng một chút mùi hương dễ chịu, mê hoặc lòng người. Sao vậy? Có phải là giản lậu quá không? Tần Tiên Nhi ngượng ngùng hỏi. Không phải giản lậu mà là giản dị. Dùng những thứ đơn giản sắp đặt ra một bầu không khí thích hợp nhất với bản thân. Đây mới đúng là độc cụ tượng tâm. Lâm Văn Vinh làm ra vẻ đứng đắn nói. Chàng thật là biết nói chuyện đó. Tần Tiên Nhi nhìn hắn một cái, nét mặt hơi ửng đỏ, ngược lại với màu trắng ngần của chiếc cổ nàng toát lên một vẻ mê hồn không nói lên lời. Tần Tiên Nhi ngồi trước giá để đàn, nhìn hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lướt qua dây đàn. Những tiếng đàn thánh thót như tiếng nước chảy vang lên. Ca thanh phiến hậu xuất, trang ảnh kính trung khinh, vị năng lệnh yểm tiếu, hà sử dục trướng thanh, tri âm tự bất thoạc, đắc niệm thị phân minh, mạc kiến song tần liễm, nghi nhân làm hiếu tình, trai giai nhân tịnh vãn trang, thành sướng động lan phòng, ảnh xuất hàm phong phiến, thành phi chiếu nhật lương, kiều tần mi tế liễm, giật vận khẩu trung hương, tự hữu hoành trần hội, ứng liên thu dạ trường. Khúc nhạc này tuy là một khuê khúc có chút u oán, nhưng Tần Tiên Nhi hát lên đã có âm vị hơn ngày hôm đó rất nhiều rồi. Có lẽ nguyên nhân là vì lúc này chỉ đối diện với một thính giả, trong khúc ca này mang một chút gì đó ai oán, nhưng trên nét mặt nàng lại có vài phần ngượng ngùng xấu hổ. Khúc nhạc đã hết rồi, những âm thanh cảm động lòng người đó như còn hồi âm, nhẹ nhàng bay lượn khắp căn phòng, dư âm cuồn cuộn. Tần Tiên Nhi khẽ thở dài một tiếng nói. Công tử, chàng thấy khúc nhạc này thế nào? Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, một người con gái yếu ớt như nàng, nương thân ở trốn thanh lâu, nếu không phải có nỗi khổ sở, thì tuyệt đối sẽ không hát lên một bài buồn thương như vậy. Nhìn nàng một cái, nét mặt Lâm Văn Vinh chợt xuất hiện một nụ cười. Tần tiểu thư, một người trong lòng có tâm sự là điều rất bình thường, không nên lo nghĩ buồn bã quá nhiều, cũng không nên bị những chuyện đó chi phối. Tất cả mọi chuyện trong thế giới này đều sẽ có cách giải quyết. Sở dĩ bây giờ vẫn chưa có cách nào làm được là vì chúng ta vẫn chưa tìm thấy chìa khóa để giải quyết vấn đề thôi. Tần Tiên Nhi nhìn hắn một cái, khẽ khẽ cắn môi nói. Công tử, nếu như có một số sự việc làm tổn thương người khác, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ vì người thân thiết nhất mà đành phải như vậy, nếu là chàng thì chàng sẽ giải quyết thế nào? Có thể làm tổn thương người khác sao? Vậy nàng có thể làm cho chuyện đó dừng lại được không? Lâm Văn Vinh nói. Tần Tiên Nhi nghĩ ngợi rồi nói. Cho dù thiếp dừng lại, thì cũng sẽ có người khác tiếp tục làm. Như vậy không phải xong rồi sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Kết quả đã không thể nào thay đổi, vậy ai làm cũng thế thôi. Nếu chuyện quan hệ đến người thân của mình, thì vì họ cho dù mất hết thiện lương cũng phải làm. Tần Tiên Nhi che miệng cười nói. Đâu có khoa trương như chàng nói chứ. Tuy nhiên, chàng thực sự nghĩ như vậy sao? Như vậy sẽ có rất nhiều người mắng chàng đó. Lâm Văn Vinh nhìn Tần Tiên Nhi nghiêm mặt nói. Tần tiểu thư, nàng phải nhớ rằng trên cái thế giới này chỉ có người thân của nàng là quan trọng nhất. Những thứ khác như kim tiền, danh dự đều như phù vân trên trời mà thôi. Vô nghĩa không đáng để nhắc tới. Đến một ngày nàng nhắm mắt lại, người bên cạnh nàng là ai? Đó mới là người thân nhất với nàng. Vì bọn họ có thể làm bất cứ việc xấu nào cũng không cần chú ý đến người khác mắng chửi ra sao. Cuộc đời của một con người là rất ngắn ngủi, nếu chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau, thì há không phải là quá mệt hay sao? Câu nói này của Lâm Văn Vinh có chút cảm xúc bản thân. Nếu có thể khiến hắn trở về bên cha mẹ, thì cho dù là kẻ thù với cả thế giới này, hắn cũng tuyệt đối không suy nghĩ. Tần Tiên Nhi sững sờ nhìn hắn rồi nói, Lâm công tử, chàng quả thật không giống với những người khác. Người khác đều khuyên thiện, nhưng chàng lại khuyên ác. Chàng thật sự là người xấu sao? Ừ, rất xấu. Lâm Văn Vinh cười nói, không ác thì không làm việc xấu. Tần Tiên Nhi khúc khích cười. Lâm công tử, vừa rồi thiếp thử thăm dò chàng xem sao, không ngờ chàng quả thực là loại người xấu xa. Đúng đó, nàng sớm nhận ra bộ mặt thật của ta rồi đấy. Lâm Văn Vinh cười nói nhưng trong lòng có chút khó chịu. Trong cái thế giới này, hắn dường như không có một người bạn nào có thể nói chuyện được. Hắn có rất nhiều ý nghĩ và kiến giải mới, nhưng nếu muốn chia sẻ với người khác thì căn bản không có ai có thể hiểu được. Từ một góc độ nào đó mà nói, thì hắn có lẽ là người cô đơn nhất trên thế giới này. Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, bàn tay đó hơi có chút run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt ửng hồng của Tần Tiên Nhi. Công tử, chàng có bằng lòng nói chuyện với thiếp không? Thiếp thích nghe chàng nói chuyện. Tần tiểu thư, nàng đừng thi triển cơ mưu đó với ta nữa được không? Năng lực kháng cự sự mê hoặc của ta rất kém. Lâm Văn Vinh cười khổ nói. Tần Tiên Nhi sững người ra một lát, biết rằng hắn đang nghi ngờ nàng mê hoặc mình nên trong lòng có chút buồn thương. Nàng khẽ thở dài rồi buông tay hắn ra, lập tức khôi phục lại trạng thái vui vẻ, cười nói. Lâm công tử, thiếp tin chàng, chàng là một người tốt. Tần Tiên Nhi này, sắc mặt biến đổi nhanh quá. Lâm Văn Vinh luôn tự nhận ra mặt mình đủ dày mà còn có chút không kịp thích ứng. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Tần Tiên Nhi đột nhiên nói. Công tử, chàng có thể nói cho Tiên Nhi biết tên thật của chàng được không? Nhìn thân thái thành khẩn của nàng, Lâm Văn Vinh cũng không muốn giấu, nàng bèn nói. Ta tên là Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh. Tần Tiên Nhi đọc vài lượt, nét mặt có chút ngượng ngùng dịu dàng nói. Công tử, lẽ nào chàng thật sự muốn cả đời làm gia đình của Tiêu gia hay sao? Với tài hoa và học thức của chàng, thiên hạ có thể có mấy người đáng để chàng hầu hạ đây? Lâm Văn Vinh cười ha hả nói. Con người sống bình an vui vẻ cả một đời thật không dễ đâu. Ta đâu có nhiều yêu cầu như thế chứ. Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới nói. Công tử, xin chàng đợi một lát. Nàng quay người bước về phía đầu giường, lục lọi tìm một lát. Lâm Văn Vinh chỉ nghe thấy một loạt những âm thanh loảng xoảng vang lên và Tần Tiên Nhi đã lấy ra một cái túi. Nàng mở cái túi ra, tìm ở bên trong hai cuốn sách nhỏ đưa cho Lâm Văn Vinh nói. Cái này cho chàng. Lâm Văn Vinh đón lấy cuốn sách, cầm trong tay xem xét, thì thấy đây là cuốn sách được đóng chỉ rất tinh xảo. Một cuốn là Đạt Ma Phục Hổ Quyền, cuốn kia lại càng khoa trương hơn. Bên trên có ba chữ lớn, Dịch Cân Kinh, được viết đậm bằng màu đỏ. Cái thứ Dịch Cân Kinh này đã nổi tiếng xa gần rồi. Lâm Văn Vinh có chút choáng váng. Không phải là lại muốn hắn luyện công đó chứ? Quả nhiên Tần Tiên Nhi nghiêm sắc mặt nói. Công tử, chàng thường xuyên hành tẩu bên ngoài, lại có tài hoa tuyệt đỉnh, khó tránh khỏi có người đố kỵ. Ở đây thiếp có một số thuật hộ thân do bạn bè tặng. Tiên Nhi tặng cho công tử, hy vọng nó có thể bảo vệ công tử bình an. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ. Tần Tiên Nhi nói. Công tử không thích công phu của thiếu lâm sao? Không quan trọng, ở đây ta vẫn còn. Nàng lại lấy từ trong túi ra một cuốn Thiên Cương Bắt Đầu Kiếm Pháp nói. Công tử, cuốn là Tuyệt Học Võ Đang. Thấy Lâm Văn Vinh vẫn lắc đầu như vậy, nàng lại không ngừng tìm kiếm. Ngà mì loạn phi phong kiếm pháp, không động thất thương quyền. Lâm Văn Vinh thấy nàng lấy hết cuốn này đến cuốn khác ra thì cũng hoa cả mắt. Nhà đầu này không phải là phát hành võ lâm bí tịch đấy chứ. Không biết đây có phải là kho hàng không nữa. Tuy nhiên những cuốn sách này niên đại lâu đời, xem ra tất cả đều là thật. Tần Tiên Nhi thấy hắn dường như chẳng xem trọng cuốn nào cả, mà nàng thì bất giác đã dốc hết cả chiếc túi ra rỗng không rồi. Nàng không né nổi mặt mũi ửng hồng nói. Công tử, chàng thực sự không thích một cuốn nào sao? Nhìn thân sắc của nàng thấy rất thất vọng. Lâm Văn Vinh đột nhiên nghĩ đến thần thái của Tiêu Thanh Tuyển hôm qua lúc tặng cho hắn bí tịch, khiến hắn thầm nghĩ. Thời buổi này, phụ nữ đều thích đánh nhau như vậy sao? Đối với ý tốt của Tần Tiên Nhi, hắn rất cảm kích, bèn cười nói. Không phải là ta không thích chúng, mà thực sự là chúng không thích ta. Tần tiểu thư, tuổi tác ta đã không còn nhỏ nữa rồi, lúc này mà học võ công thì e rằng đã quá muộn rồi. Tần Tiên Nhi thở dài một cái, trong lòng nàng biết những gì hắn nói là có lý. Với tuổi tác này của hắn mà học võ công thì quả thật là đã muộn rồi. Nhưng Lâm Văn Vinh lại nhìn rất phóng khoáng, hắn cười nói. Ý tốt của nàng, Lâm mẫu mãi mãi ghi nhớ trong lòng, tuy ta và võ thuật không có duyên, nhưng lại có duyên với mỹ nhân. Nói không chừng đến lúc nào đó lại phải phiền Tiên Nhi tiểu thư giúp đỡ đó. Tần Tiên Nhi thấy tính cách của hắn phóng khoáng như vậy thì trong lòng cũng rất kính phục, nàng nũng nịu nói. Công tử nói mấy câu là lại không đứng đắn rồi. Thấy Lâm Văn Vinh mỉm cười không nói, Tần Tiên Nhi đột nhiên buồn bã nói. Tiên Nhi coi công tử là người tâm đầu ý hợp, thực tâm đối đãi. Chuyện của ngày hôm nay xin công tử giữ bí mật giúp ta. Lâm Văn Vinh nhớ đến chuyện Tiêu Thanh Tuyền đã muốn lấy thông tin về thân phận của Tần Tiên Nhi từ hắn. Hôm nay xem ra Tần Tiên Nhi này quả thật không đơn giản. Nhưng nàng thẳng thắn với hắn như vậy. Người không phụ ta, há ta lại phụ người. Lâm Văn Vinh gật gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, hôm nay ta không hề nhìn thấy gì cả. Tần Tiên Nhi nghe vậy thì rất lấy làm vui mừng. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh cười nũng nịu, khiến cho Trầm Hòa cũng phải ghen tức. Lâm Văn Vinh sững sờ nhìn nàng, rất lâu sau mới hít một hơi, thật sâu, thầm nghĩ. Nhà đầu này và Tiêu Thanh Tuyền đều là những nhân vật nghiêng nước nghiêng thành. Tần Tiên Nhi thấy hắn ngẩn ngơ nhìn mình thì không khỏi xấu hổ, khẽ nói, chàng đang nhìn gì vậy? Lâm Văn Vinh thu ánh mắt vội vàng nói, không có gì, kỳ thực ta có một chuyện muốn nhờ Tiên Nhi tiểu thư giúp đỡ. Tần Tiên Nhi nghe vậy thì rất vui mừng, vội nói, công tử mau nói, chỉ cần thiếp có thể làm được, Tiên Nhi chắc chắn sẽ tuân mệnh. Lâm Văn Vinh thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng mang chút vui mừng thì không nén nổi, nói đùa, sao thế, Tiên Nhi tiểu thư không sợ ta đưa ra những thỉnh cầu vượt quá giới hạn hay sao? Tần Tiên Nhi nhìn hắn với một ánh mắt rất phong tình nói, Tiên Nhi là một nữ tử phong trần, làm sao lọt vào mắt công tử được chứ? Cho dù Tiên Nhi có nhiệt tình đón tiếp, thì e rằng công tử cũng không để ý đâu. Nàng nói rồi trên mặt lại có chút buồn bã. Lâm Văn Vinh thầm khen trong bụng, nhà đầu này quả thật là vật báu có thể làm điên đảo chúng sinh. Chỉ một thần sắc u nhã đó thôi cũng đủ để khiến cho bao nhiêu đàn ông phải hồn siêu phách lạc rồi. Lâm Văn Vinh chỉnh đốn lại tinh thần nói, kỳ thực cũng không có gì khác cả. Qua mấy ngày nữa một người bằng hữu của ta khai trương tửu lầu. Ta chỉ muốn nhờ Tần cô nương thay ta tìm hai cô nương đến hát mấy bài thôi mà. Ồ, Tần Tiên Nhi kỳ lạ nói, nhưng không biết là ca khúc như thế nào. Diệu Ngọc Phường của bọn thiếp cái khác thì không có, chứ những cô nương biết hát thì rất nhiều. Công tử muốn tìm loại nào? Lâm Văn Vinh nghĩ một lát rồi nói, ta muốn tìm hai người trẻ trung một chút, dung mạo thanh tú một chút, vóc dáng cũng không khác nhiều so với cô nương. Bài hát thì cần hay một chút. Tần Tiên Nhi cười nói, cái này thì dễ thôi, xin công tử đợi cho một lát. Nàng đi ra ngoài một lát, chỉ trong thời gian uống một chén trà là đã quay lại, dắt theo hai nha đầu xinh đẹp trẻ trung. Nàng cười với Lâm Văn Vinh nói, công tử, hai nha đầu này vẫn còn là thanh quan nhân, cả hát cũng rất khá, hắn thấy bọn họ thế nào? Đoạn nàng quay sang hai tiểu nha đầu nói, vị này là Lâm công tử, mau đến ra mắt đi. Hai nha đầu hơi cúi người dịu dàng nói, tiểu Thúy, tiểu Cúc, xin ra mắt công tử. Giọng nói trong trẻo như hoàng oanh xuất cốc. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, con mắt của Tần Tiên Nhi quả thật là tinh tường, hai tiểu cô nương này không những dung mạo xinh đẹp mà giọng nói cũng rất dễ nghe. Lâm Văn Vinh gật đầu nói, chào hai vị cô nương, ta tin rằng hai người đã nghe Tiên Nhi tỷ tỷ nói qua rồi. Ta muốn dạy hai cô nương hát một ca khúc, đến ngày khai trương tửu lầu thì có thể lên sân khấu biểu diễn một chuyến. Tiểu Thúy và Tiểu Cúc nhìn Tần Tiên Nhi một cái, thấy nàng khe khẽ gật đầu, bèn động thanh nói, xin nghe công tử dặn dò. Lâm Văn Vinh nghĩ một lát rồi nói, ca khúc này có tên là Tây Sương, là một giai điệu của quê hương ta, lấy từ một điển cố rất nổi tiếng là Tây Sương Ký. Tây Sương Ký, Tần Tiên Nhi rất hứng thú nói, điển cố này thiếp chưa từng nghe qua, công tử có thể kể cho bọn thiếp nghe được không? Lâm Văn Vinh cười khổ nhìn Tần Tiên Nhi một cái, hắn biết là nha đầu này sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, lần này lại phải kể chuyện rồi. Tần Tiên Nhi nhăn mũi nghịch ngợm nhìn hắn một cái, ánh mắt tràn ngập sự vui thích, tựa như nghe hắn nói chuyện, trong lòng luôn có một cảm giác sảng khoái vậy. Đây là một câu chuyện tài tử gia nhân rất lâu đời rồi. Trước đây có một thiên kim của một gia đình giàu có tên là Thôi Oanh Oanh, nàng có một nha hoàn tên là Hồng Nương. Lâm Văn Vinh phát huy toàn bộ sở trường của mình kể lại câu chuyện Tây Sương Ký một cách hào hứng nhiệt tình, lãng mạn, vấn vương. Tần Tiên Nhi và hai tiểu nha đầu sững sờ hồi lâu rồi mới cười khúc khích nói, không ngờ vẫn có những câu chuyện thú vị như vậy, chứ công tử đó thật là có phúc quá. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi, gật đầu nói, ca khúc của quê hương ta được lấy đề tài từ câu chuyện này. Ca khúc này có giai điệu và ca từ đều đơn giản, ta đảm bảo với hai vị cô nương lập tức có thể học được ngay. Tần Tiên Nhi vô cùng thích thú nhìn Lâm Văn Vinh, cũng không biết có phải là do ngượng ngùng hay không mà nét mặt hơi có chút ửng hồng. Lâm Văn Vinh vì việc kinh doanh của tiểu lầu của mình cũng không hề để ý đến thể diện, bèn khe khẽ hát lên. Tẩu quá Tây Sương phát tị nhất trận hương, cách bí tiểu tà hoàn tại hoa trung ương. Hai tử vong liễu nguyên lai đích phường hướng, đình tại thập bát cửu tuế tình chủ trướng. Cảm vấn nhất cú bồn trung hoa trầm thường, yêu nã cô nương giữ tha bỉ mô dạng. Cảm tố hoàn nề nhất phiến khá hoa bằng, bất thị tam tuyệt dã năng túy nhân chàng. Hạ chí đích tiền nhất thiên, tú tài Tây Sương tẩu nhất biến. Giải cấu tiểu tà tránh tại song thai, thường hoa đẳng chứ vũ thiên. Danh thi độc liễu kỷ đã biến, danh họa Lâm Mỗ Liễu Kỳ đa quyền. Mộng đồng thư sanh đích mộng tồn, tại Tây Sương Chánh thì thiểu niên. Ngã hữu tòng Tây Sương quá, thập nhị niên tiền đích bạch nhận mộng. Tả hạ đương niên đích nhĩ đích ngã, thủy điêu ca đầu từ nhất thủ. Ngã tái tòng Tây Sương quá, thập nhị niên hậu đích tài cao bắt đấu. Bách hoa hoàn tại, nhân khứ dị lâu không. Na hoa nhân, thường khai nhân nan lưu. Dù sao trước đây khi hắn theo đuổi con gái cũng đã từng chơi nhạc, nên bài hát này hát lên cũng không đến nỗi xấu hổ lắm. Tần Tiên Nhi sững sờ hồi lâu rồi mới nói, công tử, bài hát của quê hương chàng quả nhiên tuy đơn giản mà cũng rất hay. Trước đây Tiên Nhi còn cho rằng những gì mình đã học là rất tuyệt vời, nhưng hôm nay mới thực sự biết là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung rồi. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, đó là điều đương nhiên rồi. Những ca khúc thịnh hành này cần phải giai điệu đơn giản dễ hát thì mới có thể lưu truyền rộng rãi được chứ. Cứ giống như ca khúc các nàng đang hay hát, một vịnh tam thán thì còn ai đến nghe nữa chứ. Tần Tiên Nhi dường như rất có hứng thú với bài hát này. Bèn năn nỉ hắn hát lại một lần nữa, rồi ngồi xuống đàn. Ngón tay điêu luyện như múa trên dây đàn và khúc nhạc đã được tấu lên hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ há hốc mồm sững sờ của Lâm Văn Vinh, Tần Tiên Nhi ngượng ngùng nói, công tử, Tiên Nhi đàn không hay phải không? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói, không phải không hay, mà là quá hay. Tần tiểu thư, nếu như nàng hát bài này, đảm bảo hồn vía của tất cả các đàn ông trong khắp thiên hạ này đều bị nàng thu hút hết. Tần Tiên Nhi mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói, công tử đừng nói những lời như vậy, Tiên Nhi không dám nhận đâu. Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu. Tần Tiên Nhi lúc này thì yểu điệu nhẹ nhàng như một thiếu phụ hoài xuân, lúc lại thuần khiết ngượng ngùng như một xử nữ, thật là biến hóa khôn lường, câu nhiếp hồn phách người ta. Hai con nha đầu Tiểu Túy và Tiểu Liên tuy là lần đầu tiếp xúc với ca khúc thịnh hành này nhưng rất nhanh đã thích rồi. Lâm Văn Vinh chỉ đạo bọn họ cần phải uốn lưng như thế nào, vẫy tay ra sao, bước lên sân khấu kiểu gì, làm thế nào để phát huy cao độ sức quyến rũ của cơ thể. Tần Tiên Nhi đứng một bên nhìn thấy rất có hứng thú, chốc lại liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái, khuôn mặt tươi cười như một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ. Hai tiểu nha đầu này lĩnh hội rất nhanh. Lâm Văn Vinh dạy một lát là hai người đã có chút dáng vẻ rồi. Thấy sắc trời đã không còn sớm, Lâm Văn Vinh cũng không muốn lưu lại quá lâu, bèn đứng dậy cáo từ. Nhưng Tần Tiên Nhi không nỡ chia tay, nói, công tử, ngày mai chàng có thể đến được không? Lâm Văn Vinh hơi sững người một lát, hai bên gò má Tần Tiên Nhi ửng hồng, nàng khẽ nói, cũng không biết vì sao thiếp rất thích nghe công tử nói chuyện. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, không phải chỉ là tán gẫu sao? Chỉ cần có thời gian thì ta sẽ đến. Tần Tiên Nhân mặt mày rạng rỡ, nàng cười nói, nếu mai công tử không đến, thiếp sẽ tiếp tục gửi thiếp đến đó. Lâm Văn Vinh gật đầu mỉm cười rồi đi ra ngoài. Tần Tiên Nhi kéo tay áo hắn, ánh mắt như hồ nước mùa thu, dịu dàng nhìn hắn khẽ nói, công tử, chàng không được quên những việc đã hứa với thiếp đầu đấy, nhất định phải thường xuyên đến thăm thiếp đó. Lâm Văn Vinh nhìn bộ dạng lưu luyến không muốn rời xa của nàng, thì trong lòng có chút buồn cười. Vì hoa khôi nhan sắc làm điên đảo chúng sinh này không phải là đã si mê hắn rồi đấy chứ. Tần Tiên Nhi lưu luyến với hắn như vậy khiến cho lòng tự kiêu của hắn được thể dâng cao. Lần này biểu thiếu gia cũng coi như tiến bộ được một chút. Lúc ra khỏi nhà thổ cơ thể vẫn nồng nặc mùi rượu như thế nhưng trông không thảm bại nhếch nhác như lần trước. Lâm Văn Vinh nhìn dáng vẻ của hắn thì biết phấn đầu đó chắc chắn đã hầu hạ biểu thiếu gia rất thoải mái. Sau khi Lâm Văn Vinh và biểu thiếu gia cùng về đến phủ thì hai người chia tay. Vừa bước đến tiểu viện của mình thì hắn đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang không ngừng đi đi lại lại trong viện, miệng chốc lại lẩm bẩm cái gì đó. Lâm Văn Vinh tiến lại gần để nhìn thì thấy không phải ai khác mà chính là Tiêu Nhị tiểu thư. Tiêu Ngọc Sương dậm mạnh chân đi đi lại lại, những cánh hoa trong viện bị nàng vứt thẳng đống trên mặt đất, xem ra nàng đã chờ đợi rất lâu rồi. Tiêu Ngọc Sương không thấy hắn bước tới nên vẫn khẽ khẽ lẩm bẩm, cái tên xấu xa này, đến những chỗ đó để chơi bời trác táng, ta hận chết ngươi. Nếu đợi thêm thời gian một tuần tràn này nữa mà ngươi không về kể chuyện cho ta nghe thì... ta sẽ... Nói một hồi lâu vẫn không biết phải làm gì hắn. Lâm Văn Vinh thầm cười trong lòng, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng nói, nàng sẽ làm gì ta đây? Tiêu Ngọc Sương kêu á lên một tiếng rồi lùi lại sau vài bước kinh hãi nói, ngươi về từ bao giờ vậy? Lâm Văn Vinh nói, vẫn chưa về được bao lâu, nhưng đã nghe thấy có người nói sẽ không khách khí với ta đấy. Nét mặt Tiêu Ngọc Sương hơi ửng đỏ, nàng háng giọng nói, dù sao ngươi cũng về rồi, thế nào, con hồ ly tinh đó không giữ ngươi lại qua đêm sao? Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, nhị tiểu thư, trong đầu óc nhỏ bé của nàng lúc nào cũng nghĩ những gì thế? Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, đâu có xấu xa bẩn thỉu như nàng nghĩ kìa chứ. Tiêu Ngọc Sương nói, hôm nay là nói chuyện, ai biết lần sau sẽ là làm gì chứ? Thật không có cách giải thích được với cô bé này. Lâm Văn Vinh lắc đầu chẳng biết phải làm sao, nói, thời gian không còn sớm nữa, nhị tiểu thư, nàng mau về đi, kẻo đại tiểu thư lại lo lắng. Vậy tối nay ngươi không kể chuyện cho ta nghe sao? Tiêu Ngọc Sương nói với một thái độ chờ đợi. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói, hôm nay thì miễn cho ta nhé, ta thấy hơi mệt, chỉ muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút. Nét mặt Tiêu Ngọc Sương tỏ ra rất thất vọng, nàng chẳng biết phải làm thế nào, đành quay người bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại nói, Lâm Tam, ta hỏi ngươi một lần nữa, nhà ta và Đào gia thật sự không thể liên doanh sao? Trong đầu óc tiểu nhà đầu này có những gì vậy? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề đó kìa chứ? Tuy nhiên nhìn ánh mắt khẩn thiết của nàng, Lâm Văn Vinh gật đầu nói, đối với Tiêu gia mà nói, liên doanh là con đường chết. Tiêu Ngọc Sương cắn răng gật gật đầu. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái rồi bỏ chạy như bay. Nhà đầu này thật có chút kỳ quái. Lâm Văn Vinh lắc đầu mở cửa bước vào trong viện. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền đang lặng lẽ ngồi trước bàn đợi hắn. Một người đi lại có một người đến. Cảm giác này thật đặc biệt. Lâm Văn Vinh chớp chớp mắt cười nói, Tiếu tiểu thư, sao hôm nay nàng đến sớm vậy? Nét mặt Tiêu Thanh Tuyền không hề có chút cảm xúc. Nàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái nói, ta đến để xem thứ mà ngươi hứa tặng cho ta bao giờ thì có thể làm xong thôi. Lâm Văn Vinh gật đầu, yên tâm đi, không thể thiếu phần của nàng được đâu. Hắn lấy mấy chiếc bình thủy tinh vừa mua ra, dựa theo tỷ lệ khác nhau mà đổ hương tinh vào trong bình, rồi lại ghi ký hiệu lên đó. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Loạt thí nghiệm đầu tiên coi như chính thức thành công rồi. Tuy còn rất đơn giản, nhưng từ phản ánh của Tiêu Thanh Tuyền mà nói, thì kết quả thật sự không tồi. Tiêu Thanh Tuyền không nói gì mà chỉ lặng yên nhìn động tác của hắn. Thấy hắn làm xong rồi mới hiếu kỳ hỏi, ngươi như thế là đang làm gì vậy? Lâm Văn Vinh cười nói, đây là những mùi hương khác nhau, sau này nàng thích loại nào thì cứ tự nhiên chọn đi. Nét mặt Tiêu Thanh Tuyền lộ ra một tia vô cùng vui thích hỏi, thật không? Lâm Văn Vinh gật đầu nói, ta đã lừa nàng bao giờ chưa? Nói ra những lời này, bản thân hắn cũng thấy có chút xấu hổ. Lừa gạt con gái là chuyện mà hắn làm giỏi nhất. Tiêu Thanh Tuyền cẩn thận đánh giá những chiếc bình này, một lúc lâu sau mới hỏi, ta có thể ngửi một chút được không? Lâm Văn Vinh vốn muốn nàng làm nhân viên thử nghiệm mùi hương, nên hắn đún vai nói, đương nhiên là có thể rồi. Tiêu Thanh Tuyền cẩn thận cầm nhẹ nhàng lấy một chiếc bình rồi mở nắp bình và đưa lên mũi người, rồi lại hít sâu một hơi. Rất lâu sau nàng mới thở ra. Nàng nói, đây là mùi hương gì mà lại đặc biệt như vậy? Nếu như nhạt hơn một chút nữa thì lại càng tốt hơn. Chiếc bình mà nàng cầm trong tay chính là bình có nồng độ cao nhất. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm vui mừng. Tuy hắn không biết thân phận của Tiêu Thanh Tuyền, nhưng nhìn thần thái khí chất của nàng thì tuyệt đối không phải xuất thân từ một gia đình bình thường. Có thể khiến nàng không ngừng khen ngợi, có nghĩa là nước hoa nhất định sẽ bán chạy. Lâm Văn Vinh phóng khoáng khoát tay nói, Tiếu tiểu thư, xin tiếp tục thử mùi hương đi. Tiêu Thanh Tuyền lần lượt mở nắp từng chiếc bình, tinh tế thưởng thức từng mùi hương, nét mặt ngày một thích thú hơn. Nàng cầm lấy một chiếc bình trong số đó nói, cái này tặng cho ta có được không? Lâm Văn Vinh thấy cái mà nàng cầm trong tay chính là chiếc bình có mùi nhạt nhất. Hắn thầm nghĩ, nó quả thích hợp nhất với tính cách của nàng. Tuy nhiên bây giờ nàng muốn lấy vật mẫu của hắn đi thì không thể đồng ý được. Thấy Lâm Văn Vinh lắc đầu, trên nét mặt Tiêu Thanh Tuyền thoáng qua một tia thất vọng. Nàng lưu luyến không nỡ đặt chiếc bình lại trên bàn. Lâm Văn Vinh cảm thấy thật buồn cười, bèn nói, không phải ta đã hứa với nàng rồi sao? Đợi đến bao giờ chính thức điều chế được, nhất định ta sẽ tặng nàng một bình. Tiêu Thanh Tuyền cười khổ nói, ta đương nhiên là nhớ, chỉ là đợi ngươi điều chế được thì cũng không biết là ta đã đi đâu rồi. Lâm Văn Vinh nghe những lời nói của nàng tựa như có một ý nghĩa biệt ly, nên kỳ lạ hỏi, sao vậy? Nàng phải đi sao? Tiêu Thanh Tuyền thở dài nói, ta đã đến thành Kim Lăng này được một thời gian rồi. Việc cần làm thì chẳng có chút tiến triển nào cả. Ta không phải là người thành Kim Lăng này, nên rời khỏi nơi này là chuyện bình thường thôi. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, có ly biệt thì mới có niềm vui của lần sau gặp lại, không nên quá buồn thương. Tiêu Thanh Tuyền nhìn hắn một cái, khẽ cắn nhẹ đôi môi hồng, hồi lâu sau mới thấy nàng cất lời. Ngươi và Tần Tiên Nhi kia nói chuyện rất hợp phải không? Lâm Văn Vinh nghĩ đến việc mà Tần Tiên Nhi đã dặn dò mình, thầm nghĩ, hai nhà đầu này có phải là đối thủ hay không? Mà tại sao lại cùng có mối nhân duyên với hắn nữa chứ? Hắn gật đầu nói, đương nhiên là tốt rồi. Ta và nàng ấy ca hát, nói chuyện nhân sinh thật sự là rất vui vẻ. Tiêu Thanh Tuyền thất vọng nói, những ngày tháng như vậy quả thật là rất vui vẻ thoải mái, nhưng đáng tiếc là ta không có duyên phận. Lâm Văn Vinh thấy thần sắc nàng buồn bã, không nén nổi lắc đầu nói, tuổi tác của nàng không lớn, sao lại có nhiều cảm khái như vậy chứ? Hãy cởi bỏ lòng mình ra một chút, cần phải biết nàng không phải là người thê thảm nhất trên cái thế giới này. Người thê thảm nhất đó đang đứng trước mặt nàng đây này. Tiêu Thanh Tuyền kỳ lạ hỏi, những lời này có ý nghĩa gì vậy? Lâm Văn Vinh nghĩ đến bản thân mình có nhà mà không thể về, lại lưu lạc đến cái thế giới lạ lẫm này, trong lòng đương nhiên có chút khó chịu. Tuy nhiên trời sinh hắn là người khoát đạt, nên nhìn thấy nét mặt rất quan tâm của Tiêu Thanh Tuyền, hắn lại nổi lòng muốn trêu ghẹo. Còn nói không thê thảm sao? Nàng đã từng nhìn thấy một tài tử chỉ vì một lời không thích hợp mà bị người ta đá xuống sông chưa? Chính là bổn công tử đó, suýt nữa còn không giữ được tính mạng nữa. Tiêu Thanh Tuyền biết hắn đang nói mình, nên đỏ mặt xấu hổ nói, rõ ràng là người ức hiếp ta, sao lại trở thành người phải chịu ấm ức như thế chứ? Lâm Văn Vinh thấy nét mặt nàng đã hơi đỏ, trông vô cùng diễm lệ, tựa hồ như còn hơn Tần Tiên Nhi vài phần nữa, thì trong lòng hơi rung động. Hắn thầm nghĩ, cô nương này để trước mặt lão tử, nhưng lại mang theo kiếm, có thể nhìn chứ không thể ăn. Như vậy có phải là giày vò người khác không hả trời? Ngươi chằm chằm nhìn ta làm gì vậy? Thấy Lâm Văn Vinh hồi lâu không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn mình, trong lòng Tiêu Thanh Tuyền có chút hoảng hốt, sắc mặt càng đỏ hơn nữa, nàng vội vàng giơ thanh bảo kiếm lên để thị uy. Lâm Văn Vinh thở dài một cái nói, vết thương trên cánh tay nàng đã khỏi chưa? Tiêu Thanh Tuyền nghe thấy hắn nhắc đến chuyện vết thương của mình thì không biết vì sao trong lòng chợt mềm lại, không muốn đấu khẩu với hắn nữa và nét mặt lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Nàng khẽ gật đầu nói, đỡ nhiều rồi, cảm ơn ngươi nhiều. Lâm Văn Vinh nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy thật kỳ lạ. Hai người thiếu nữ mà hắn quen, Tần Tiên Nhi tuy là một hoa khôi của Thanh Lâu nhưng rất thần bí mặc chắc, còn Tiêu Thanh Tuyền đang đứng trước mặt hắn thì lại giống như một câu đố vậy. Vậy nhưng sao hai người đó lại có can hệ với hắn kia chứ? Lẽ nào vì hắn quá đẹp trai? Nếu không thì lý giải thế nào cũng không thể hiểu nổi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tiêu Thanh Tuyền buồn bã hỏi. Sau này nàng bớt đánh nhau đi nhé. Phụ nữ phải dịu dàng một chút, giống như Tần Tiên Nhi vậy. Vô cùng dịu dàng. Lâm Văn Vinh cố ý nói. Tiêu Thanh Tuyền hừm một tiếng lạnh lùng nói. Nàng ấy dịu dàng ư? E rằng chỉ trước mặt ngươi thôi. Vết thương của ta chính là... Nàng dừng lại không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Bất luận nói như thế nào, thì phụ nữ đánh nhau cũng là không tốt. Như vậy đi. Sau này nếu nàng phải đánh nhau, thì có thể tìm ta. Dưới tay ta có một nhóm tiểu đệ. Làm những cái khác thì không được, nhưng đánh nhau thì cũng có chút bản lĩnh đó. Tiêu Thanh Tuyền che miệng khẽ cười nói. Ta đâu có đánh nhau chứ. Chỉ có ngươi nói khó nghe như vậy thôi. Những người ở dưới tay ngươi đó lại không biết... Nàng nói một câu rồi nghĩ ra gì đó, nhìn hắn một cái rồi dừng lại không nói nữa. Lâm Văn Vinh không để ý cười nói. Ta biết nàng xem thường những người không biết võ công như chúng ta. Vậy nhưng Tiếu tiểu thư, nàng đừng quên, khi bách tính ở khắp thiên hạ này đã giơ nắm đấm lên, chỉ cần khởi động bọn họ thì cho dù võ công của nàng có cao cường hơn nữa cũng không thể thoát được đâu. Cái này được gọi là chiến tranh nhân dân. Tiêu Thanh Tuyền cúi đầu xuống, không né nổi lẩm bẩm một câu. Ta đâu có xem thường ngươi chứ. Chỉ có ngươi thích nói hưu nói vượn thôi. Thời gian ở cùng với Tiêu Thanh Tuyền không nhiều, nhưng dường như nàng đã không còn lạnh lùng như băng nữa. Chỉ cần Lâm Văn Vinh không nói những lời trêu đùa thì tất cả đều rất tốt. Tiêu Thanh Tuyền khí chất cao nhã, nói năng không thô tục, rất quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự. Lâm Văn Vinh cũng là một cao thủ khoác lác, nên mỗi khi nàng nhắc tới chuyện gì đó, Lâm Văn Vinh bèn dựa vào kinh nghiệm và những gì đã nghe thấy ở thế giới trước đây để đưa ra những kiến giải và hướng tư duy độc đáo. Kinh nghiệm của Lâm Văn Vinh rất phong phú, kiến thức về xã hội và nhân sinh vượt xa Tiêu Thanh Tuyền. Tuy không phải là hoàn toàn hợp nhau, nhưng cũng coi như là có tiếng nói chung. Tiêu Thanh Tuyền nói chuyện với hắn cũng rất có thu hoạch nữa. Những ngày tiếp theo đó, Lâm Văn Vinh toàn tâm toàn ý đầu tư tâm huyết vào việc nghiên cứu nước Hoa. Hắn không phải đến thư phòng đứng hầu, nên tất cả thời gian rảnh rỗi đều dùng vào việc điều chế nước hoa. Mỗi ngày đi trên đường hay trong khi ăn cơm, đầu óc hắn cũng chỉ toàn là nước hoa. Tiêu Nhị tiểu thư mấy ngày hôm nay cũng không thấy đến tìm hắn. Lâm Văn Vinh đã thấy yên tâm, nhưng ngược lại Tần Tiên Nhi ngày nào cũng đưa thiếp đến mời hắn. Lâm Văn Vinh chẳng còn cách nào khác, đành phải ngụy trang dưới cái cớ đi nghiên cứu học vấn. Hàng ngày đều cùng biểu thiếu gia đi nhà thổ, nhân tiện chỉ đạo hai tiểu nha đầu kia một chút. Hắn không muốn trong ngày khai trương đại cát của mình lại bị đập biển hiệu. Tần Tiên Nhi lại sáng tác ra một số ca khúc mang cho hắn nghe, nhưng chúng đang càng ngày càng khoan khoái hơn. Những cảm giác u oán không biết sớm đã chạy đi đâu mất rồi. Trong lòng Lâm Văn Vinh thấy kỳ lạ, Tần Tiên Nhi này mấy hôm nay mặt mày rạng rỡ, không biết có phải đã ăn phải củ cải của ai rồi không nữa. Tiêu Thanh Tuyển đó thì đã như là hẹn trước với Tần Tiên Nhi vậy. Mỗi ngày Lâm Văn Vinh từ chỗ Tần Tiên Nhi trở về thì Tiêu Thanh Tuyển đã ngồi trong phòng đợi hắn rồi. Hai người thoải mái bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự. Lâm Văn Vinh không hề kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói. Tiêu Thanh Tuyển nghe vậy thì toàn thân toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Con người xấu xa như Lâm Văn Vinh, nếu không phải gặp được nàng thì e rằng đã sớm bị người ta chém đầu hàng trăm lần rồi. Lâm Văn Vinh đang vui vẻ nói thì thấy vẻ mặt nàng có chút cổ quái, bèn nói. Sao vậy? Có phải ngôn từ của ta đã làm nàng sợ rồi không? Tiêu Thanh Tuyển cắn răng nói. Những lời này của ngươi chỉ nói với ta thì thôi, chứ nhất thiết không được nhắc đến với người khác. Lâm Văn Vinh cười nói. Ta chỉ tâm với nàng nên mới nói ra những điều đó. Người khác muốn nghe ta nói, ta còn không thèm nhắc đến đấy chứ. Sắc mặt Tiêu Thanh Tuyền đỏ bừng vì ngượng ngùng, nàng nhìn Lâm Văn Vinh một cái nói, miệng lưỡi trơn tru giả hoạt. Dáng điệu mỉm cười ngượng ngùng lúng túng của nàng hoàn toàn khác so với thần thái lạnh như băng hàng ngày. Lâm Văn Vinh sững sờ ra một lát, rồi nói, Tiếu tiểu thư, nàng hãy cười nhiều hơn một chút đi, như vậy thật là xinh đẹp. Tiêu Thanh Tuyền giận dữ dậm chân nói, sao người lại nói những lời khinh bạc rồi, không thèm để ý đến người nữa. Tuy nói như vậy, nhưng không biết là vì sao mà nghe thấy hai từ khinh bạc trong lòng, nàng lại mơ hồ một cảm giác kinh hãi và lẫn vui sướng. Mấy ngày nay trôi qua thật vô cùng thích thú, ban ngày thì nghiên cứu nước hoa, còn ban đêm thì nghiên cứu phụ nữ. Điều này khiến Lâm Văn Vinh hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng. Làm gia đình mà đạt được đến cảnh giới này thì cũng coi như là thiên hạ đệ nhất rồi. Và một buổi sáng, Lâm Văn Vinh còn đang say sưa giấc nồng thì đột nhiên có nha hoàn đứng ngoài cửa gọi. Tam ca, Tam ca. Trời ạ, Lâm Văn Vinh kêu lớn một tiếng. Còn để cho người ta ngủ nữa không đây? Không phải lại là Tần Tiên Nhi được dành thiếp đến mời ta nữa chứ? Tần Tiên Nhi này cũng thật lạ, ban ngày ban mặt mà cũng đưa thiếp đến. Tối qua không phải vừa mới dạy nàng ấy hát bài Kim Thượng Sơn của Bắc Kinh đó sao? Sao hôm nay sớm như vậy đã đến tìm ta rồi? Lâm Văn Vinh mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài tức giận nói. Đến đây, lại là ai đó? Một tiểu nha hoàn vội vàng chạy đến, hồn hển không kịp thở nói. Tam ca, mau, mau, phu nhân sắp đánh phạt Nhị tiểu thư rồi. Cái gì? Lâm Văn Vinh hét lớn, đoạn kéo đôi giày vải chạy ra ngoài. Chuyện này là thế nào đây? Phu nhân không phải rất thương yêu Nhị tiểu thư hay sao? Sao chỉ mấy ngày không gặp mà lại biến thành ra như thế này kia chứ? Tiểu Cúc, nói mau xem là chuyện gì? Trời ạ, ngươi đừng có khóc nữa, mau nói xem nào, là chuyện gì? Lâm Văn Vinh vội vàng hỏi. Tiểu Cúc thốt thít nói. Ta cũng không biết là chuyện gì. Sáng nay, vừa sáng sớm, đã nghe nói phu nhân và đại tiểu thư triệu tập các quản sự để nghị sự. Sau đó, Nhị tiểu thư không biết thế nào lại xông vào phòng nghị sự. Dường như còn làm ầm ĩ lên, phu nhân tức giận muốn đánh phạt Nhị tiểu thư. Xông vào phòng nghị sự thì phải đánh mông sao? Xem này, đây là cái trò gì kia chứ? Lâm Văn Vinh giận dữ mắng. Tam ca, huynh không biết quy tắc của Tiêu gia hay sao? Phòng nghị sự là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia chúng ta, là nơi quyết định đại sự của Tiêu gia nên không được cho phép gì bất cứ ai cũng không được tự ý xông vào. Nếu không thì theo quy tắc mà tổ tông của Tiêu gia để lại là phải đánh đòn. Nhị tiểu thư bây giờ vẫn chưa tham gia quản việc mà lại xông vào trước mặt tất cả mọi người, cho nên phu nhân cần phải đánh đòn tiểu thư. Nhị tiểu thư bảo ta đến tìm huynh, nói huynh nhất định phải cứu tiểu thư. Tam ca, huynh nhất định phải cứu Nhị tiểu thư đấy nhá. Lâm Văn Vinh vừa cảm khái lại vừa phẫn nộ. Nhà đầu này, lúc nguy hiểm như thế này mà nàng lại tím miệng hắn như vậy. Điều này thực sự khiến hắn rất cảm động. Còn về sự phẫn nộ của hắn là sự phẫn nộ đối với Tiêu phu nhân. Cái gì mà gia quy chó chết gì chứ? Ngay đến con gái của mình mà cũng nỡ ra tay. Vị phu nhân này có lẽ đang mắc chứng bệnh tuổi tác rồi. Vội vã chạy vài bước, Lâm Văn Vinh mới nghĩ ra chàng không biết cái phòng nghị sự chó chết kia nằm ở đâu kia chứ. Muộn một lúc nữa thì chắc mông tiểu nha đầu này sẽ nở hoa mất. Mẹ kiếp,

giọng nói khẽ khàng như tiếng muỗi. Nói: "Từ đính ước trung thân rồi,